Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, thứ 300 chiến thi tộc, pháp khí, cái quái vật này chết chắc. Tất cả mọi người thấy được cái này đệ tử trường kiếm sau lưng. Rõ ràng là một kiện pháp khí. Thiên kiếm tông đệ tử cùng cái khác tông môn đệ tử không giống. Bọn hắn chờ tất cả mọi người chỉ dùng kiếm, mà lại trường kiếm thời thời khắc khắc vác tại sau lưng. Sẽ không để nhập trong túi chữ vật. Xoẹt, cái này thiên kiếm tông đệ tử chạy ra ngoài đồng thời. Hắn rút ra sau lưng mình trường kiếm. Trường kiếm hóa thành một đạo liêu quang. Thẳng đến thi tộc mặt. Một kiếm này nhanh đến cực hạn. Như điện chớp, cho dù hắn không có linh khí, cũng sắc bén bức người. Xoát, bóng trắng lóe lên. Thi tộc thân ảnh xuất hiện tại thiên kiếm tông đệ tử phía sau. Hắn cũng biết pháp khí lăng lệ, không dám cùng chi đối cứng. Xẹt xẹt, một đạo to lớn huyết hoa nổ tung. Cái này thiên kiếm tông đệ tử bị thi tộc từ phía sau lưng xé thành hai nửa. Tốc độ thật nhanh, pháp khí cũng không được sao. Người ở chỗ này sắc mặt khó coi. Vừa mới hưng khởi hy vọng, lại tan vỡ. Cùng tiến lên, liều mạng với hắn. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy còn làm bất quá một cái thi tộc. Hướng Thiên Tiếu cắn răng nói. Khoát Hải lắc đầu, cười khổ nói. Cái này thi tộc nhục thân hắn cứng rắn. Dù cho đứng đấy bất động, chúng ta cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Khạc khạc, thi tộc cười quái dị một tiếng. Mất kiên trì, dưới chân hắn khẽ động. Hóa thành một đạo liêu quang. Xông vào trong đám người. Đạo đạo lợi chảo vung ra. Trong nháy mắt liền có mười mấy người bị xé thành thịt nát. Không được, chạy mau. Đám người kinh dị, vắt chân lên cổ mà chạy. Thi tộc quá mạnh, không thể chống cự. Mọi người tại trước mặt hắn giống như giấy, không chịu nổi một kích. Hưu, một đạo kim mang lóe lên. Một cái thon dài thân ảnh ngăn tại thi tộc trước mắt. Đây là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, khuôn mặt thanh tú. Vương thần, chạy mau, không nên cùng hắn đối kháng. Liễu Tông Nguyên biến sắc, đối vương thần hô lớn. Xoát, một đạo sắc nhọn vết chảo, thẳng đến vương thần mặt. Sắc bén bức người, lợi chảo chưa đến, mang theo gió thổi thiếu niên tóc đen bay ngược. Ma vương cẩn thận, có người kinh hô, thiên tài như thế, đáng tiếc, có người lắc đầu. Keng, vương thần khóe miệng mỉm cười. Thon dài năm ngón tay, một mực bắt lấy thi tộc lợi chảo, khiến cho không thể động đậy chút nào. So nhục thân cường độ, hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Chạn, mọi người thấy thiếu niên thon dài thân ảnh, quai hàm đều rơi đầy đất. Trong mắt bọn hắn lấy mạng lợi chảo, lại bị ma vương tay không tiếp được. Cái này, một chút lui lại đệ tử cũng đứng thẳng bất động. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về ma vương. Thân hình cao lớn thi tộc cũng sửng sốt một lát. Hắn không nghĩ tới trong mắt đồ ăn, vậy mà có thể ngăn cản hắn lợi chảo. Đây chính là thi tộc sao? Cũng rất bình thường mà. Vương thần bĩu môi, hèn mọn nhân loại. Chết, thi tộc nói chuyện, một cái khác bén nhọn lợi chảo đưa ra. Thẳng đến người trước mắt yết hầu. Vương thần trố mắt nhìn, không đợi công kích của đối phương đến. Hung ác một cước đá vào thi tộc phần bụng, tàn nhẫn mà cương mãnh. Thi tộc thân hình cao lớn lui nhanh, đâm vào một khối mấy tấn nặng trên đá lớn. Cự thạch chia năm xẻ bảy, nham thạch bốn phía bắn bay. Cái này, làm sao có thể? Thi tộc bị ma vương đánh lùi, người ở chỗ này lộ ra kinh sợ. Thi tộc cường đại, bọn hắn những người này là tận mắt chứng kiến qua. Linh hải 9 tầng võ giả ở trước mặt hắn, cũng ngăn không được thứ nhất chiêu. Ma vương vậy mà có thể đánh lui thi tộc. Thi tộc chật vật từ dưới đất bò dậy. Tinh hồng hai con ngươi có tức giận phát ra. Ha ha, vương thần khẽ cười một tiếng. Từng bước một hướng thi tộc đi tới. Bộ pháp không vội không chậm, tựa như ở trong núi dạo bước. Hắn sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm đánh lui thi tộc, cũng là bởi vì hắn nhục thân cứng rắn vô song, mà lại lực lớn vô cùng. Hắn hai lần thuế biến, sinh mệnh cấp độ đã không kém cỏi chân long. Huống chi là nho nhỏ thi tộc, Hống hống hống, thi tộc quái khiếu công kích tới. Hắn bước chân, ở trên mặt đất chạy. Bước chân nặng nề, dẫm đạp ở trên mặt đất. Đất rung núi chuyển, mang theo cuồng bạo khí tức. Giết tới đây, bén nhọn lợi chảo duỗi ra. Câu hồn đoạt phách, đương đương đương. Vương thần dưới chân khẽ động. Một bước bước đến thi tộc trước mắt. Huy động thần quyền, cùng đối phương tiếp xúc. Lực lượng khổng lồ đụng nhau. Thiên địa rúng động, toàn bộ lòng đất đều đang run rẩy. Mảng lớn màu đỏ sậm nham thạch, bị quyền phong tầng tầng tung bay. Phốc phốc phốc, vừa mới giao thủ, thi tộc liền tao ngộ đại kiếp. Trên thân bị vương thần nắm đấm oanh ra 10 cái huyết động. Máu tươi tuôn ra, răng rắc, vương thần một kích mãnh liệt đá ngang quét ngang mà ra. Nện ở thi tộc trên bờ vai, hắn một cánh tay cắt ra. Thân thể bay ngang ra ngoài, một đầu cắm vào thật sâu trong núi đá, chỉ để lại 2 cái đùi ở bên ngoài. Trời ơi, ma vương cũng quá biến thái đi. Đơn giản chính là nhân gian hung khí. Đám người trừng mắt, ma vương quá mạnh, tam quyền lưỡng cước liền đem cường đại thi tộc đánh bản thân bị trọng thương. Chậc chậc chậc, gia hỏa này nhục thân so thi tộc còn mạnh hơn. Hắn là thế nào luyện ra được? Hướng Thiên Tiếu chép miệng một cái đi. Ầm, đá núi nổ tung, thi tộc thân thể rơi vào trên mặt đất. Hắn một đôi tinh hồng 2 con ngươi nhìn xem vương thần. Tràn đầy nổi giận cảm xúc. Giống giống, hắn phát ra một tiếng quái khiếu. Thân thể bắt đầu biến hóa. Nguyên bản khô quắt, rúng gió ra thịt, nhanh chóng phồng lên. Từng khối cơ bắp hở ra. Củ ấu rõ ràng, nhìn vô cùng cường tráng. Thân thể cũng theo đó nhanh chóng tăng vọt, từ lúc đầu cao hơn 2 mét, tăng vọt đến cao 5-6 mét. Vết thương trên người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. 4 khỏa sắc nhọn răng nanh, cũng tăng tới dài nửa xích. 10 cái lợi chảo, mỗi một cây đều tăng tới dài hơn nửa mét. Lưng hắn bên trên, một loạt sắc nhọn gai ngược, từ làn da bên trong mọc ra, như từng chiếc lưỡi dao. Kinh khủng phi thường, ta sát, cái này thi tộc cũng sẽ biến thân. Nói nhảm, bị hắn cắn bị thương nhân loại đều có thể biến thân. Huống chi là thi tộc, người ở chỗ này nhìn xem biến thân thi tộc, lập tức lông tơ dựng ngược. Thế thì còn đánh như thế nào? Ma vương có thể là đối thủ sao? Có người nhìn thoáng qua vương thần, lo lắng nói, vương thần sư đệ nguy hiểm. Khoát Hải bọn người biến sắc. Bọn hắn đồng dạng không cho rằng vương thần sẽ là thi tộc đối thủ. Cái sau không biến thân tình huống dưới, liền bá đạo vô biên. Huống chi là biến thân về sau đâu. Xoẹt, thi tộc biến thân về sau, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Trong nháy mắt giết tới đến 5 cái sắc nhọn móng tay, tựa như ngũ đạo trưởng kiếm, chụp vào vương thần, thật nhanh. Vương thần lông mày nhíu một cái, lăng lệ đá ngang bạo khởi, tới điên cuồng đụng nhau, đang hung mãnh đụng nhau, dao cọ sát ra đạo đạo ánh lửa, đăng đăng đăng, vương thần dưới chân trầm xuống, thân thể lui nhanh vài chục bước, cứng rắn màu đỏ sậm đá núi, bị bước ra một loạt hố sâu, thật là lớn lực lượng, thi tộc thân thể khổng lồ cũng lui nhanh mấy bước, dưới chân hắn dùng sức đạp một cái, mặt đất vỡ vụn, nham thạch ngã lên, một nửa bắp chân lâm vào dưới mặt đất. Giết! Vương thần hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát hừng hực kim mang, hùng hậu khí huyết cuồn cuộn. Hắn mạnh mẽ thân thể đột nhiên bạo khởi, hùng mãnh đá ngang giống như một cây roi sắt, quét ngang mà ra, xé rách thiên khung, mãnh sâu thi tộc huyệt thái dương. Ầm! Thi tộc ngang tay đón đỡ, thân thể khổng lồ bay tứ tung. Cánh tay có mảng lớn lông trắng chóc ra. Vương thần đứng lơ lửng trên không. Thuận thế oanh ra một quyền. Một con to lớn nắm đấm màu vàng óng sinh ra. Kim hà ngụy úy. Tựa như tiên kim đúc kim loại. Đánh tới hướng thi tộc. Thi tộc dừng chân lại. Mắt lộ ra dữ tợn. Song chảo đồng thời. Nghênh tiếp kim hoàng quả đấm to. Tới tiến hành kịch liệt đối bính. Keng. Ầm ầm. Thi tộc lùn người xuống. Nửa thân thể bị cứng rắn nện vào dưới mặt đất, cho đến ngực bộ vị. Hắn lắc lắc đầu, 2 cái lợi chảo trên mặt đất vỗ. Mảng lớn nham thạch nổ tung. Hắn to lớn thân hình nhổ bắn mà ra. Giáng Lâm Vương Thần phía trên. Mặt bàn lớn nhỏ cự túc vào đầu đạp xuống. Vương Thần hơi nhún chân một điểm. Thân thể lần nữa bạo khởi. Lực lớn vô cùng thần quyền ầm vang mà ra. Nghênh tiếp đối phương cự túc. Phốc. Nắm đấm màu vàng óng xuyên qua đối thủ lòng bàn chân. Trước sau xuyên thấu. Một đoàn huyết hoa tại trên bàn chân phun ra ngoài. Thi tộc thân thể to lớn cũng theo đó rút lui. Chiến. Vương Thần một bước phóng ra. Khí huyết như lang yên. Lập tức đuổi theo cái sau thân hình. Một kích hung ác đầu gối như sắt. Mãnh sách tại đối thủ trên cằm. Bá đạo vô biên. Lực lay sơn hà. Ầm. Thi tộc cái cằm nổ tung. Hàm dưới hai cái răng nanh cũng bị đánh bay. Phốc phốc. Răng nanh xuyên thấu xa xa đá núi. Biến mất không thấy gì nữa. Ông trời của ta. Ma vương quá mạnh. Thi tộc biến thân về sau. Cũng không phải đối thủ. Một cái chiến thần viện đệ tử trợn mắt hốc mồm. Đáng sợ. Người tiểu sư đệ này tương lai nhất định là vô thượng nhân kiệt. Khoát Hải vuốt cằm. Mở miệng đánh giá. Cho dù hắn thân phận thực lực. Cũng không nhịn được ném đi ánh mắt khâm phục. Sư huynh nói không sai. Không bao lâu, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Hướng Thiên Tiếu cũng cười khổ lắc đầu. Phanh phanh phanh, thảm liệt chém giết vẫn còn tiếp tục. Thi tộc dần dần không địch lại. Trên thân bị đánh ra từng cái huyết động. Cho dù hắn nhục thân khôi phục cực nhanh, cũng không kịp nổi đối thủ phá hư tốc độ. Vương Thần lăng không vọt lên. 10 cái ngón tay thon dài như thép câu. Thật sâu cắm vào thi tộc khuỷu tay. Cùng lúc đó, hắn hai chân đạp ở đối thủ hạ sườn. Vô tận tinh năng ở trong cơ thể hắn tuôn ra. Mở cho ta. Hắn hét lớn một tiếng. Dáng người rong ròng cao. Có vô cùng thần lực bộc phát. Xẹt xẹt. Thi tộc cánh tay trắng kiện. Bị hắn sống sờ sờ kéo xuống. Liên đới đầu vai một khối lớn huyết nhục. Máu nhuộm thương khung. Hống hống hống, thi tộc phát ra kinh thiên kêu thảm. To lớn đau đớn, để bộ mặt hắn vặn vẹo, càng lộ vẻ dữ tợn. Ma vương thật là lớn thần lực nha. Từng cái nữ đệ tử mắt đẹp sinh huy. Si mê nhìn xem cái kia thon dài thiếu niên thân ảnh. Ba, vương thần tiện tay vứt bỏ thi tộc cánh tay. Lần nữa lấn người mà lên. Cùng đối thủ hung mãnh chém giết. Phanh phanh phanh, đã thụ thương thi tộc. Chiến lực sụt giảm, càng thêm không phải là đối thủ. Nửa người bị đánh tan, không ngừng phun huyết. Hắn sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Dù vậy, cũng chưa từng chết đi. Ba, lăng lệ đá ngang quất vào thi tộc phần lưng. Giống như một trận sấm rền. Thi tộc bị đánh sợ. Hắn nhanh chóng hướng cửu U Hàn Tuyền đi đến. Ý nghĩ rất đơn giản. Chính là muốn lợi dụng rét lạnh cửu U Hàn Tuyền bảo vệ mình. Hắn từng bước một tới gần lạnh suối, đi thẳng đến vị trí cũ. Khoảng cách cửu U Hàn Tiền có xa 2 mét, cửu U Hàn Tiền quá lạnh, cho dù là hắn, cũng không dám tới gần. Thi tộc khoanh chân ngồi dưới đất, khiêu khích nhìn thoáng qua vương thần, ý tứ rất rõ ràng. Người dám tới sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.